Chương 52, không phải là người nào đều là các ngươi có thể chọc nổi. Quỵ phiếu đánh giá. Ngươi nói cái gì nghe được cái kia cút chữ, Dạ Thần nụ cười trên mặt nhất thời liền cứng lại rồi sau đó, chính là lửa giận ngất trời. Trường ca, ngươi biết mình ở là nói chuyện với người nào sao? Thân là tờ Dạ Gơ đội tiên phong đội trưởng, hắn đến bất luận cái gì địa phương, vậy cũng là được người kính ngưỡng tồn tại. Khi nào bị người như vậy nhục nhã quá? Nếu như ta nhớ không lầm, thân phận của ngươi bây giờ chắc là tờ Dạ Gơ vào ở nhận giới đệ nhất đội tiên phong đội trưởng, gánh vác bản đồ khai hoang cùng nhân viên điều phối trọng trách. Có thể nói là quyền cao chức trọng lúc này, Viên Thanh chậm rãi từ trên chiếu bạc đứng lên, nhìn Dạ Thần cùng phía sau hắn cái kia quần hổ nhìn chằm chằm tờ Dạ Gơ hội chúng, khinh thường nói, bất quá ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái rác rưởi, ngươi muốn chết nghe được nữa. Câu đầu thời điểm, Dạ Thần tâm lý còn có chút đắc chí, nhưng cuối cùng làm cái kia rác rưởi hai chữ truyền vào màng nhị trong nháy mắt, hắn rốt cuộc nhịn không được nổ tung lửa giận công tâm phía dưới, Dạ Thần trực tiếp rút ra treo ở sau lưng đoạn đao chém tới. Cạch cạch cạch mà nhìn thấy Dạ Thần động thủ, tờ Dạ Gơ những người khác cũng dồn dập rút ra vũ khí. Nhưng liền tại bọn họ muốn vây giết đi tới thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến trong tầm mắt, chỉ thấy Dạ Thần đánh xuống đoàn đao, dĩ nhiên tại khoảng cách Viên Thanh cái chán hai thốn địch quân đột nhiên ngừng lại xác thực nói, là bị một con đột nhiên tay cho cản lại. Lưỡi đao sắc bén bị bên ngoài gắt gao chế trụ soạt soạt theo nhất thanh thúy hưởng. Đoàn đao lên tiếng trả lời mà đứt thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi đỡ đao này. Chính là Sủ Nạ ảnh ảnh cập Dạ Thần run rẩy thân thể nói rằng, ngoạn gia ở tấn cấp hạ nhẫn sau đó đã có thể tra xét đến cùng trận đồ anh bộ phận tin tức, mà giờ khắc này Sủ Nạ hiện ra ở Dạ Thần trong mắt bọn họ thực lực tin tức chính là ảnh cấp. Sủ Nạ thuận tay ném xuống trong tay đoạn nhận, nhìn Dạ Thần cùng với phía sau hắn những thủ hạ kia, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, cho các ngươi 10 giây cút ngay lập tức, nếu không thì giết các ngươi. Nghe đến lời này, mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thần sắc hốt hoảng lui về phía sau lui. Bị một cái ảnh cập uy hiếp, mặc dù là tờ Dạ Gơ nghiệp đoàn, cũng phải nhận kinh sợ. Dạ Thần nắm thật chặt nắm tay, nhìn Viên Thanh cả giận nói, trường ca, đừng tưởng rằng ngươi là hoa hạ phục tăng lẻ véo đệ nhất có thể trong mắt không người. Nói cho ngươi biết, đắc tội chúng ta tờ Dạ Gơ nhân, không có một là có kết quả tốt. Vậy sao? Viên Thanh cười nhạt, sau đó không coi ai ra gì đi tới Dạ Thần trước mặt, nhấc chân chính là một cước. Một diệp toàn phong 9274 HP trong nháy mắt, Dạ Thần thân thể giống như là ra khỏi nóng như đạn tháo, trực tiếp bay ra sòng bạc. Một kích miểu sát bởi Viên Thanh xuất thủ quá nhanh, cho tới khi những người khác phản ứng kịp thời điểm, bọn họ liền phát hiện nguyên bản đứng ở trong đám người Dạ Thần đã không thấy bóng dáng. Khôi Danh cũng không thể lãng phí, Viên Thanh vỗ tay một cái, sau đó nhìn những cái này trợn mắt hốc mồm tờ Dạ Gơ hội chúng nói, trở về nói cho các ngươi biết lão đại, cũng không phải là tất cả mọi người là tờ Dạ Gơ có thể chọc nổi. Dạ Thần bị dây, những thứ khác tờ Dạ Gơ hội chúng cũng dồn dập chạy trối chết sòng bạc. Lần nữa khôi phục bình tĩnh thực sự là mất hứng, Su Na nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, sau đó hướng Viên Thanh phất tay một cái nói, tới, chúng ta tiếp tục. Viên Thanh nhún vai, cũng một lần nữa trở lại đổ trước bàn ngồi xuống, sau đó hắn đem trên mặt đài tiền tệ tất cả đều một tia ý thức đẩy tới cái kia 666 chú ngọn bên trên toàn bộ đè ép, đợi mọi người áp hết chú phía sau, nhà cái liền bắt đầu lắc đầu chung hoa hoa lạp lạp hoa hoa lạp lạp, nhìn đầu chung ở nhà cái trong tay không ngừng quấn. Cái này phút chốc, Chú Nạ sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, mà Viên Thanh mặc dù biết chính mình phần thắng rất lớn, nhưng nhìn nhiều như vậy tiền tệ, hắn trong lòng cũng là có chút lo lắng. Mẹ lần này nhưng là A60 nhiều vẹn toàn áp tiến vào, nếu là không chúng lời nói, sẽ phải về nhà ăn đất tốt. Đặt định rời tay, mở lạp nhà cái mở ra đầu chung khi thấy ba cái kia mặt hướng giống nhau như lúc xúc sắc phía sau. Viên Thanh rốt cuộc thả lỏng một hơi theo sát mà, một cỗ mừng như điên xông lên đầu ba cái sáu tiểu báo nhà cái khó tin hô. Hoa sơ, dĩ nhiên thực sự thắng, qua kích thi cờ hờ một cái chớp mắt này, Chú Nạ cười đến giống như một hài tử, mà Viên Thanh cũng vì vậy chiếm được một khoản tiền lớn ấn sòng bạc quý củ. Tiểu báo tỷ số bồi là 36 lần, nói cách khác, Viên Thanh cái kia 60 nhiều vạn tiền tệ, lập tức biến thành 2.200 nhiều vạn. Cùng lúc đó, Viên Thanh bên thai cũng vang lên lần nữa quen thuộc kia thanh âm nhắc nhở. Ken Su Nạ đối với ngươi hảo cảm độ 500 tốt, trở lại.